Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, thanh toán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đoạn người tài lộ. Giống như giết người phụ mẫu, đường triều y quán làm như vậy, để cho trịnh thị y quán làm ăn lập tức khó khăn làm. Trước kia, trịnh thị y quán mặc dù bị người thống hận, nhưng đời người bệnh sau đó lại không thể không xem đại phu. Cho nên, rất nhiều người coi như tên biết sẽ bị cài hố. Còn là được tới, nhưng bây giờ có đường triều y quán. Hơn nữa chữa bệnh bảo hiểm trả lại cho người dân phúc lợi. Cố định bệnh nhân của mình. Vậy trịnh thị y quán có thể có làm ăn mới là lạ. Dĩ nhiên. Còn có một cái rất trọng yếu một chút chính là đường triều y quán có biển tố vấn như vậy tôn thần y đệ tử trấn giữ. Hơn nữa trong triều ngự y, thỉnh thoảng cũng tới làm nửa ngày coi bệnh đại phu. Những thứ này đều đủ để làm cho cả đường triều y quán hấp dẫn càng nhiều hơn bệnh nhân. Trịnh Võ Mặc thấy loại chuyện này sau đó rất tức giận, đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Tần Thiên làm sao có thể làm loại chuyện này? Liền bởi vì là đắc tội Tần Thiên. Tần Thiên bây giờ thì phải đem bọn họ y quán làm ăn cướp đi. Tần Thiên cũng quá tự do phóng khoáng một chút chứ. Chẳng lẽ hắn mà đắc tội không được? Trịnh Võ Mặc ở trong phủ tức miệng mắng to. Thậm chí cũng đập không ít thứ. Chẳng qua là càng như vậy tức giận, hắn càng không có biện pháp nào. Mà ngay tại lúc này, một người thiếu niên đột nhiên đi vào. Cha, phải giải quyết chuyện này. Có gì khó khăn? Thiếu niên tướng mạo bình thường. Vóc người vậy hơi có vẻ được lùn một ít. Hắn kêu Trịnh Tiểu Hàng, là Trịnh Võ Mặc con trai. Bất quá bởi vì là mình một người thiếp thất sanh. Hơn nữa cái này Trịnh Tiểu Hàng tướng mạo dáng dấp không tốt lắm xem. Cho nên vẫn luôn không phải rất được Trịnh Võ Mặc đợi gặp. Đối với điểm này, Trịnh Tiểu Hạng cũng rất rõ ràng. Cho nên một khi có cơ hội biểu hiện, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn muốn có được Trịnh Võ Mặc coi trọng. Hôm nay, gặp Trịnh Võ Mặc bị Tần Thiên khi dễ như vậy, hắn cảm giác được mình cơ hội sẽ đến. Mà Trịnh Võ Mặc nghe được Trịnh Tiểu Hạng những lời này sau đó, bĩu môi. Hỏi, ngươi có biện pháp? Cha, tự nhiên là có biện pháp. Cái này đường triều y quán. Nói trắng ra liền chính là trước thu mọi người tiền. Sau đó dùng số tiền này đi phụ cấp người nghèo. Bất quá, bọn họ có thể phụ cấp nhiều ít người nghèo. Bọn họ lấy là, rất nhiều người một năm hết Tết đến cũng không thế nào bị bệnh. Những thứ này chữa bệnh bảo hiểm tiền thì chẳng khác nào trắng nộp. Có thể nếu như bị bệnh nhiều người đâu, những bệnh nhân này sẽ rất mau kéo sập bọn họ đường triều y quán. Bọn họ nếu như thường tiền, cái này y quán còn như thế nào kinh doanh đi xuống. Nói tới chỗ này, Trịnh Tiểu Hạng lại lộ ra một tia cười nhạt, nói, cái này đường triều y quán nói là vì rộng lớn người dân làm phúc lợi. Nhưng nếu là không kiếm tiền, vậy Tần Thiên chỉ sợ cũng không biết làm. Trịnh Tiểu Hạng vừa nói, Trịnh Võ Mặc nhưng là ngưng mi. Hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Cha, chúng ta có thể tìm một ít bệnh nhân, để cho bọn họ mua trước đường triều y quán chữa bệnh bảo hiểm. Sau đó, lại để cho bọn họ đi xem bệnh. Như vậy thứ nhất, đường triều y quán thanh toán một ít tiền thuốc thang. Cái này há chẳng phải là để cho bọn họ bồi thường tiền. Chỉ cần bệnh nhân đủ nhiều, ta lại không được bồi không đau lòng bọn họ. Trịnh Võ Mặc lông mày khẽ nhúc nhích, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cảm thấy cái biện pháp này ngược lại là có thể thử một chút. Chẳng qua là, có một cái vấn đề nhưng là khó ở hắn. Nói nhẹ nhàng, chúng ta từ vậy tìm nhiều như vậy bệnh nhân tới à? Bọn họ Trịnh ra người thật nhiều, nhưng bệnh nhân có thể có mấy cái à? Dùng không có bệnh người đi xem cũng không được à? Đường triều y quán đại phu rất lợi hại, ngươi có bệnh hay không? Bọn họ vừa thấy thì biết, đi lừa gạt khẳng định không được, còn được dùng thật bệnh nhân, có thể bọn họ thật không có bệnh nhân. Bất quá, Trịnh Tiểu Hạc nhưng là không gấp, nói, cha, muốn tìm bị bệnh bệnh nhân còn không dễ dàng, cõi đời này rất nhiều bệnh nhân, chỉ cần cha nguyện ý làm cái này, chuyện này giao cho con trai là được, lần này, ta có thể đem đường chiều y quán cho bồi chết. Trịnh Võ Mặc bây giờ cũng không có những biện pháp khác, gặp Trịnh Tiểu Hạng nói thề thành khẩn, cũng chỉ gật đầu đồng ý xuống. Bắt đầu mùa đông sau đó, Trường An thời tiết càng ngày càng lạnh, đường chiều y quán khai trương sau đó, làm ăn coi như không tệ. Tới một cái, có chữa bệnh bảo hiểm tác dụng, rất nhiều bệnh nhân cũng tới nơi này xem bệnh. Còn nữa chính là, đường chiều y quán phục vụ không tệ, coi bệnh đại phu y thuật vậy rất cao minh, trên căn bản đều là thuốc đến hết bệnh, rất nhiều dược liệu giá cả, vậy so Trịnh thị y quán tiện nghi, coi như không có chữa bệnh bảo hiểm, phàm là người có chút đầu óc, cũng là sẽ tới nơi này xem bệnh. Đường chiều y quán bận bịu vất vả, hậu viện bên này, Biển Tố Vấn đang thống kê mấy ngày gần đây nộp chữa bệnh bảo hiểm số người. Biển cô nương, số người vậy không ít, có hơn 10.000 người đâu. Phúc Bá tạm thời tới hỗ trợ, mặc dù hơn 10.000 người bất quá hơn 1.000 sâu tiền. Nhưng ở Phúc Bá xem ra, đã coi như là không ít, chỉ bất quá, Biển Tố Vấn sau khi nghe được nhưng là cười khổ. Hầu gia nói thành Trường An có mấy trăm ngàn người đâu. Bây giờ mới hơn 10.000 người mua chữa bệnh bảo hiểm. Vẫn là quá ít, một năm nếu như hãy thu nhập như thế một chút. Có 5.000 bệnh nhân đến khám bệnh, chúng ta liền được đền tiền. Một năm xem 5.000 bệnh nhân, đối với đường chiều y quán mà nói thật giống như cũng không phải đặc biệt khó khăn. Dĩ nhiên, 5.000 người không thể nào đều là mua chữa bệnh bảo hiểm. Có lẽ, cũng sẽ không đền tiền. Nhưng tương đối mà nói, loại chuyện này cũng không phải là đặc biệt lạc quan. Phúc Bá cười một tiếng. Biển cô nương đừng nóng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Cùng những thứ khác người dân từ từ thấy được chữa bệnh bảo hiểm chỗ tốt, dĩ nhiên là sẽ đến mua. Phúc Bá khuyên giải an ủi Biển Tố Vấn. Mà đang ở hắn như thế nói lúc này một người học nghề vội vàng chạy tới. Biển cô nương, có cái bệnh rất nghiêm trọng người đến khám bệnh. Hắn hôm qua mới mua chúng ta y thuật liệu bảo hiểm. Chỉ sợ là tới gạt bảo hiểm. Cái gọi là lừa gạt đảm bảo, chính là giả bộ bệnh để gạt dược liệu. Còn như vốn là có bệnh, sau đó mua chữa bệnh bảo hiểm lại đến xem. Mặc dù sẽ để cho bọn họ tổn thất một ít dược liệu, nhưng đường chiếu y quán đều là theo một toàn thu, cũng chưa tính là lừa gạt đảm bảo. Chỉ có không bệnh giả bộ bệnh mới tính là học nghề nhận là người kia là tới gạt bảo hiểm. Nhưng hắn còn nói là bệnh rất nghiêm trọng người, đây có điểm mâu thuẫn. Biển Tố Vấn nói, đừng nóng, ta đi xem. Biển Tố Vấn đi tới y quán trước mặt. Lúc này, một cái bệnh rất nghiêm trọng người nằm ở trên ghế chờ đợi cứu chữa. Hắn dáng vẻ nhìn như bệnh rất nghiêm trọng, mà y quán trước mặt còn có rất nhiều người xem náo nhiệt. Bởi vì là, đây là đường chiều y quán khai trương tới nay gặp phải nghiêm trọng nhất một bệnh nhân. Bọn họ muốn xem đường chiều y quán sẽ làm gì. Tiếng nghị luận không dứt, rất nhiều người lại là dò đầu hướng bên trong nhìn quanh. Người bệnh nhân kia thấy Biển Tố Vấn sau đó, mở miệng nói, ta rất khó chịu, mời xem bệnh cho ta. Biển Tố Vấn trên dưới nhìn một cái người bệnh nhân kia, ngay sau đó lại cho hắn bắt mạch. Như vậy sau khi xem, chân mày hơi chăm chú, tiếp theo, lập tức viết xuống một cái toa thuốc. Sau đó giao cho hốt thuốc học nghề. Học nghề rõ ràng, lập tức giữ phương hốt thuốc. Không lâu lắm, liền cho người bệnh nhân kia bắt mấy túi thuốc. Mỗi ngày nấu một túi, phân 3 lần tới uống. 5 ngày sau, người bệnh sẽ tự hết bệnh.